Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Hắn vẫn còn trẻ con. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thần đã phải thi triển ra thần sát là tuyệt chiêu ở trong bất tử huyết của quyển 4 bất tử quyển. Tuy nhiên thì thần sát này uy lực vô cùng mạnh, hút đi sinh cơ của vạn vật xung quanh. Nó là có một điểm yếu vô cùng to lớn, đó là làm cho bản thân Bạch Tiểu Thuần mất đi thần trí trong thời gian ngắn. Sau khi cứu được Trương Đại Bàn thì lại nghe tin là Tống Khuyết đang bị vây ở một khu vực nguy hiểm khác. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nếu như đổi lại, đối phương bị nhốt ở nơi khác, Bạch Tiểu Thuần còn có tâm tình đùa giỡn một chút. Nhưng hiện tại ở địa điểm thí luyện vô cùng nguy hiểm này, Bạch Tiểu Thuần cũng thấy sốt ruột. Hắn lập tức hỏi ý của Tôn Ngô về phương hướng cụ thể liên quan tới Tống Khuyết. Tôn Ngô cũng không dám giấu giếm, nói ra tất cả những gì mình biết cho Bạch Tiểu Thuần nghe. Thoáng một cái, thân thể Bạch Tiểu Thuần lao thẳng đến chỗ theo lời đối phương vừa nói. Hắn vội vàng bay nhanh, Tôn Ngô cùng Trương Đại Bàn ở phía sau, lúc này cũng cảm thấy khẩn trương, nhanh chóng đuổi theo. Ba người trên bầu trời của đầm lầy hóa thành ba dải cầu vồng lao ra. Lấy tốc độ của Bạch Tiểu Thuần lúc này, trong lúc đang nóng ruột có thể sánh với Na-di, rất nhanh hắn đã kéo giãn khoảng cách cùng Trương Đại Bàn và Tôn Ngô. Trong lúc lao nhanh, hắn tốn thời gian nửa ngày, cuối cùng từ phía xa đã tới nơi Tống Khuyết bị nhốt theo lời Tôn Ngô kể. Vừa mới đến nơi, khí tức của hắn lập tức gây ra sóng dao động xuất hiện trong đầm lầy. Cùng lúc đó theo thần thức Bạch Tiểu Thuần tản ra và đảo qua, hắn thở phào nhẹ nhõm. Khuyết nhi hài tử này mạng lớn à? Lúc này tâm tình Bạch Tiểu Thuần thả lỏng, cằm khẽ nâng lên, hắn xúc động, chính là Tống Khuyết không chỉ mạng lớn mà còn có vận khí tốt. Hắn xem như đã phát hiện ra, mỗi lần đối phương gặp phải thời điểm nguy tới sinh tử, thì hình như mình đều sẽ gặp phải và thuận lợi cứu giúp. Thời khắc này Tống Khuyết cũng có cảm giác như vậy. Hắn bị nhốt ở bên trong một chỗ đầm lầy màu tím, bốn phía xung quanh trong đầm lầy tồn tại vô số ánh mắt. Mỗi một con mắt này đều hiện lên trong đầm lầy, mỗi con đều có kích thước chừng mấy trượng. Ở trong những ánh mắt này, thình lình có hơn 10 tu sĩ bị phong ấn. Những tu sĩ này nữ có nam có, đến từ tứ mạch, gần như tuyệt đại đa số trong đó đều đã trở thành thi cốt. Có thể rõ ràng thấy được phân nửa đã mục nát, chỉ có một hai người hấp hối hoặc đang kiên trì. Trong đó có cả Tống Khuyết. Tống Khuyết đang bị phong tỏa ở bên trong một con mắt. Bên ngoài thân thể hắn có khí đen giống như những con rắn nhỏ không ngừng ăn mòn thân thể hắn, giống như muốn hắn dung hòa bên trong. Nếu không phải trước khi hắn đi tới địa điểm thí luyện này, lão tổ Tống gia cho hắn truyền thừa chi bảo, thì sợ rằng hắn đã sớm vùi thây ở đây. Món truyền thừa chi bảo đó là một cái áo choàng. Lúc này áo choàng khoác trên người Tống Khuyết tản ra ánh sáng ôn hòa. Chính là ánh sáng này đã hình thành nên phòng hộ, lần lượt ngăn cản khí đen kia xâm nhập. Cái áo choàng này rất huyền diệu, nhưng cho dù là vậy, theo thời gian trôi qua, nó dần dần không cách nào chống đỡ. Hiện tại phía trên chiếc áo choàng tản ra ánh sáng đã vô cùng yếu ớt. Trên thực tế, dựa vào tu vi của Tống Khuyết, cho dù có áo choàng hắn cũng không kiên trì được quá lâu. Nhưng chẳng biết tại sao, mấy ngày trước những con mắt ở bốn phía xung quanh đột nhiên giống đi mất đi hơn phân nửa sức sống. Mỗi con mắt giống như trở nên già nua, ngay cả khí đen tản ra cũng yếu đi quá nhiều. Điều này khiến cho Tống Khuyết có hy vọng, dựa vào lực lượng của áo choàng này, hắn cố gắng kiên trì tới hiện tại. Chỉ có điều chính bản thân hắn cũng hiểu rõ, trừ phi là có người tới cứu. Nếu không, hắn không mở được phong ấn của con mắt này, không trốn thoát được, cho dù có kiên trì lâu nữa thì chung quy cũng không cách nào may mắn tránh thoát. Lẽ nào Tống Khuyết ta phải ngã xuống ở trong địa điểm thí luyện này? Tống Khuyết cay đắng nghĩ, lúc này thân thể hắn cứng đờ, tu vi đã gần như khô cạn. Ta không cam lòng, ta còn chưa đánh bại tên Bạch Tiểu Thuần đáng chết kia, ta còn chưa có dẫm hắn xuống dưới chân, còn chưa trà đạp hắn để báo mối thù nhiều năm qua. Những năm tháng ở trong man hoang khổ sở khó khăn như vậy, ta còn kiên trì được, ta không tin địa điểm thí luyện còn con này có thể khiến Tống Khuyết ta phải vong thân. Tống Khuyết ta là người có vận khí lớn. Những năm gần đây ta lần lượt trải qua nguy cơ sinh tử, cũng không khiến cho ta khuất phục. Đi từng bước từ ngưng khí cho tới nguyên anh, ta tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Trong lòng Tống Khuyết,

Trương Đại Bản cũng há hốc mồm, hắn thấy chột dạ, đồng thời hắn cũng không thể hiểu được tại sao Tống Khuyết lại không chịu nổi trò đùa nho nhỏ như vậy. Đại sư huynh xem, sư huynh làm hắn tức giận tới mức nào rồi kìa. Ai, sư huynh cõng hắn đi. Bạch Tiểu Thuần khoát tay thở dài. Trương Đại Bản cũng lộ ra vẻ mặt xin lỗi, hắn đầy bất đắc dĩ, chỉ là lúc này hắn vẫn còn đang vô cùng kinh ngạc. Ở trong ký ức của hắn, Tống Khuyết không phải là cái dạng này mới đúng. Lúc này trong sự phiền muộn, hắn đỡ Tống Khuyết dậy cõng trên lưng, trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, vì sao ngươi nói là hắn lại hôn mê? Chẳng lẽ trước đây hắn đã từng hôn mê sao? Đúng vậy, Khuyết Nhi hài tử này chắc hẳn ở man hoang gặp phải chuyện thương tâm, cho nên mỗi lần chịu sự kích thích đều sẽ ngất đi. Không có việc gì đâu, tối đa 3 ngày, hắn sẽ tỉnh lại. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, kết thúc đề tài này. Hắn dẫn theo Trương Đại Bàn cùng Tôn Ngô, đầy thần sắc kinh ngạc lao về phía xa. Theo mấy người bay trong đầm lầy này, thời gian chậm rãi trôi qua. 10 ngày trôi đi rất nhanh, đầm lầy nơi này cũng đã sắp tới điểm cuối, cơ hồ có thể thấy được bình nguyên vô tận ở phía xa. Bầu trời vẫn ảm đạm, mặc dù mặt của đầm lầy yên tĩnh, nhưng dọc theo con đường này, Bạch Tiểu Thuần cũng có thu hoạch. Trong tay hắn lúc này đang cầm một hạt giống. Loại hạt giống màu xanh lục này tản ra từng trận hàn khí, nắm nó trong tay, toàn thân Bạch Tiểu Thuần đều là băng hàn. Vào mấy ngày trước, hắn ở bên trong đầm lầy đã nhìn thấy được hạt giống của một đóa hoa. Đó là một đóa hoa có múi giống như ánh trăng, nở héo dữ, một mình sinh trưởng ở bên trong đầm lầy. Rất rõ ràng, nhưng khi Bạch Tiểu Thuần tiếp cận nó, đóa hoa này dường như có linh trí của riêng mình, rốt cuộc nhanh chóng lún xuống giống như muốn tránh né. Khi Bạch Tiểu Thuần tò mò đi qua, bông hoa này còn tản ra từng trận hàn khí kinh người. Hàn khí này có chút tương tự với hàn môn dưỡng niệm quyết mà hắn đang tu luyện. Cái này khiến Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, cuối cùng hắn phải tốn một chút khí lực lấy được đóa hoa này. Nó trở lại héo rũ và trở thành một hạt giống như vậy. Sau khi nghiên cứu, Bạch Tiểu Thuần phát hiện, ở trong quá trình nở rộ, đóa hoa này có thể hấp thu hàn khí của bát vương. Chỉ có điều trong đầm lầy này lại không có nhiều hàn khí cho lắm, đóa hoa này hiển nhiên sinh trưởng không tốt. Sau này nghiên cứu một chút, có lẽ có thể có sự giúp đỡ với hàn khí của ta. Cứ gọi nó là hoa ánh trăng đi. Bạch Tiểu Thuần thu hồi hạt giống dẫn theo đám người Trương Đại Bàn tiếp tục đi về phía trước. Trên đoạn đường này bọn họ dần dần nhìn thấy rất nhiều thi thể. Những thi thể này có khi là ba mạch khác, cũng có khi đến từ tinh không đạo cực tông. Tất cả những điều này khiến cho trong lòng Trương Đại Bàn, Tôn Ngô cùng Bạch Tiểu Thuần đều có chút nặng nề. Tống Khuyết đã sớm tỉnh lại, hắn vốn đen mặt. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo rất nhiều thi thể hắn thấy được trong đầm lầy, thần sắc của hắn cũng nhiều lần biến hóa. Đây rốt cuộc là một địa điểm thí luyện thế nào vậy? Nghi vấn này hết lần này tới lần khác hiện lên trong đầu mọi người. Đám người Tôn Ngô cũng biết rõ, nếu không phải có Bạch Tiểu Thuần ở đây, bọn họ kiên quyết không có khả năng một mình ra khỏi đầm lầy. Có lẽ cái gọi là địa điểm thí luyện, trọng điểm không phải lựa chọn đệ tử của Thiên Tôn, mà là tìm được lối ra. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần thầm thì thào, chính xác mà nói hắn đi tới địa điểm thí luyện này đã gần 2 tháng. 2 tháng nay hắn đã hoàn toàn đoán được, tu sĩ Nguyên Anh tầm thường căn bản rất khó rời khỏi khu vực này. Cũng chỉ có những tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn mới có khả năng dựa vào chiến lực cùng vận khí đi khỏi khu vực, tiến sang khu vực khác. Như vậy thì chỉ cần vừa phân tích Bạch Tiểu Thuần lại có đáp án. Nếu thực sự muốn thu lấy đệ tử hoàn toàn không nhất thiết phải tiến hành thí luyện nguy hiểm như vậy. Đáp án lại được miêu tả sinh động như thế. Mục đích của Thiên Tôn là muốn khiến người ta tìm được lối ra của chỗ này. Như vậy, nếu như điều phán đoán này được thành lập, bản thân của Thiên Tôn là không có đáp án. Nếu không địa điểm thí luyện này đối với Thiên Tôn mà nói, có thể cũng là xa lạ. Cái gọi là thí luyện căn bản là một lần phải có rất nhiều kẻ bị vứt bỏ, thay hắn giăng ra một tấm lưới lớn để tìm kiếm lối ra mà hắn muốn. Thậm chí nếu phân tích như vậy, trong lòng của Thiên Tôn là muốn giữ bí mật chuyện này, cho nên mới sử dụng việc thu đồ đệ để làm ngụy trang, dụ dỗ mọi người đến đây. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, sắc mặt hắn càng trở nên khó coi. Chỉ có điều chuyện này là phân tích của hắn, Bạch Tiểu Thuần cũng không biết cuối cùng có chính xác hay không. Nhưng bất kể thế nào, địa điểm thí luyện này nguy hiểm, dọc theo con đường này, ở sa mạc, ở đầm lầy, Bạch Tiểu Thuần đều nhìn thấy mà giật mình. Nếu không có phương pháp thần sát của hắn, sợ là nguy hiểm trong đầm lầy còn mãnh liệt hơn nhiều so với hiện tại. Những điều Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới trên thực tế cũng là những nghi ngờ trong lòng của những người khác giờ khắc này còn sống sót trong thí luyện. Hiện tại bên trong địa điểm thí luyện vốn hơn 1.000 người đã sớm chết đi hơn một nửa. Phân nửa còn sót lại này, mỗi người đều là tâm cơ thâm trầm. Mắt thấy trình độ nguy hiểm của địa điểm thí luyện đã vượt quá tưởng tượng, bọn họ làm sao có thể không nghĩ tới manh mối bên trong. Chỉ là cho dù nghĩ đến thì cũng hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Rất hiển nhiên, chỉ có tìm được lối ra, nếu không mọi người ở chỗ này đều sẽ đi từng bước một về phía cái chết. Cho dù cường hãn như Bạch Tiểu Thuần, trong lòng cũng có áp lực. Nơi đầm lầy này nhìn như yên tĩnh, nhưng hắn biết đây chỉ là mặt ngoài. Có nhiều lần hắn cơ hồ cảm nhận được ở sâu trong đầm lầy cất giấu vài đạo thần thức khiến hắn cũng phải kinh hãi. Sau khi vài đạo thần thức này đảo qua chỗ hắn, dù không lộ ra thủ địch nhưng lại khiến Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, cho dù mình có phương pháp thần sát, ở trong này cũng đều tồn tại nguy cơ sinh tử. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Thời điểm trong lòng Bạch Tiểu Thuần đang suy đoán, bọn họ cuối cùng đi khỏi đầm lầy, bước vào một mảnh bình nguyên vô tận. Bên trong bình nguyên, tiếng gió thổi gào thét, phát ra những tiếng xào xạc, chỉ có thể nhìn thấy cỏ xanh như sóng biển trong gió nhấp nhô, thỉnh thoảng có thể thấy trên mặt đất một vài bộ hài cốt đã bị ăn sạch sẽ. Tất cả những điều này khiến Trương Đại Bàn cùng Tống Khuyết còn có Tôn Ngô đều hãi hùng khiếp vía, hình như từ trên hài cốt này cũng có thể thấy được dấu hiệu khủng khiếp của bình nguyên. Lại qua 10 ngày, thời điểm Bạch Tiểu Thuần dẫn theo đám người Trương Đại Bàn bay nhanh trên bình nguyên, bỗng nhiên sắc mặt hắn chợt biến đổi, hắn cảm thấy một cỗ sát ý mãnh liệt chợt bay lên. Sát khí này nồng đậm, thậm chí khiến cho không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên, thân thể còn lui về phía sau, giọng điệu cấp bách la lớn. Đại sư huynh, ba người các ngươi lập tức rời khỏi đây, không cần phải để ý tới ta. Gần như trong chớp mắt khi lời nói của Bạch Tiểu Thuần truyền ra, trên trời cao của bình nguyên phía xa, truyền đến tiếng sấm sét vang trời, có hai gương mặt cực lớn đồng thời hiện lên, chính là Vân Lôi Song Tử. Khi nhìn thấy gương mặt cực lớn của Vân Lôi Song Tử trên trời cao, trong lòng Bạch Tiểu Thuần trầm xuống. Bắt đầu từ khi hắn tiến vào địa điểm thí luyện này, lại cùng Vân Lôi Song Tử nhiều lần ma sát. Lúc này đối phương cuối cùng Song Tử cùng tồn tại, điều này khiến Bạch Tiểu Thuần có chút nhức đầu. Thời điểm hắn lùi ra phía sau, lập tức hắn bảo đám Tôn Ngô rời đi trước. Bạch Tiểu Thuần, lần này người nhất định phải chết. Trên trời cao, Vân Lôi Song Tử chuyển ra tiếng gầm thét giống như thiên lôi. Trong nháy mắt, hai gương mặt này hóa thành hai bóng người. Một người trong đó lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần, một người khác lại xông về đám Trương Đại Bàn. Hiển nhiên, bọn họ không chỉ muốn giết chết Bạch Tiểu Thuần ở chỗ này, còn muốn Trương Đại Bàn cùng đám người Tống Khuyết được Bạch Tiểu Thuần một đường bảo vệ phía sau đều bị diệt sạch. Tất cả những điều này đều phát sinh chỉ trong chớp mắt. Bạch Tiểu Thần mắt thấy Vân Lôi Song Tử tách ra, trong lòng thầm lo lắng. Hắn biết là đám người Trương Đại Bản không cách nào chạy trốn, vì vậy tay áo vung lên, trực tiếp thu ba người vào trong túi trữ vật. Trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thần thu ba người Trương Đại Bản đi, Vân Lôi Song Tử ở trên trời cao trong mắt có hàn quang bùng lên. Thật ra giữa hai người bọn họ cùng với Bạch Tiểu Thần đã kết xuống thủ án quá sâu. Cho dù trước đây Bạch Tiểu Thuần vận dụng phương pháp thần sát chấn động Vân Lôi Tử, thế nhưng hôm nay hai người ở chung một chỗ, có lo lắng vô hạn thì cũng chuẩn bị sẵn sàng, lúc này hoàn toàn không có chút do dự nào. Vân Lôi Song Tử lập tức ra tay. Trong đó vị đệ đệ trong Vân Lôi Song Tử am hiểu về tốc độ, vừa ra tay là toàn thân giống như xuyên qua hư vô, lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Một vị Vân Lôi Tử thiên nhân, trung kỳ đỉnh phong khác lại phất tay. Vô số thiên lôi ầm ầm biến ảo, thanh linh ở giữa không trung hội tụ thành một bàn tay tia chớp cực lớn, chộp về phía Bạch Tiểu Thuần. Chết! Hai người gần như đồng thời mở miệng, âm thanh truyền khắp tám phương. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất đau đầu, còn hãi hùng khiếp vía. Hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên, hắn chợt lui về phía sau. Hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay chợt bấm quyết ở trước người vung lên. Thủy trạch! Những lời này vừa thốt ra, nhất thời bình nguyên nơi này lập tức bị hơi nước tràn ngập, chỗ bình nguyên dường như biến thành một cái đầm lầy, tám phương trong một mảnh hỗn độn, giọng nói của Bạch Tiểu Thuần lại vang vọng. Quốc độ. Ở trong tiếng nổ lớn dường như thế giới bị vỡ ra, Vân Lôi Song Tử biến sắc, hai người vốn tưởng rằng Trước đó khi Bạch Tử Thuần giao chiến với bọn họ đã vận dụng tất cả thuật pháp, nhưng bọn họ lại không nghĩ tới là còn phương pháp xa lạ này. Bọn họ còn ở trong đầm nước bốn phía cảm nhận được một nguy cơ. Cùng lúc đó thiên địa ầm ầm nổ vang, từ bên trong đầm nước phía dưới đột nhiên dâng lên từng cây gai sắc bén, giống như rời núi lấp biển, nổ khắp tám phương. Đồng thời những cây gai sắc này biến thành từng cây móng vuốt, từng cái chân lớn hùng hằng lao ra, phát ra tiếng rít gào vang vọng, khiến người ta phải đình tai nhức óc. Ầm, một tiếng động vang lên, cái chân lớn trực tiếp hạ xuống giống như trời cao sụp đổ, hình thành khí thế mạnh mẽ, khiến Vân Lôi Song Tử hoàn toàn biến sắc. Vân Lôi Tử am hiểu tốc độ, đứng mũi chịu sào, trực tiếp phun ra máu tươi, thân thể hắn chợt lui về phía sau. Một vị Vân Lôi Tử khác thi triển vô số tia chớp, lúc này trong tiếng gầm nhẹ toàn lực thi pháp, chớp mắt một cái chân lớn này cùng bàn tay to kia như tia chớp bốn phía hình thành va chạm vào nhau. Trời cao chấn động, mặt đất xuất hiện từng vết nứt, bàn tay tia chớp tan vỡ từng tầng, đồng thời chân lớn hạ xuống bên trong đầm nước, tuy cường hãn vô cùng, nhưng dù sao đối mặt chính là Vân Lôi Song Tử đã vượt qua đám người Trần Hạ Thiên rất xa, lúc này cũng trở nên mơ hồ không rõ cho đến khi biến mất. Theo đầm nước và quốc gia biến mất, bóng người Bạch Tử Thuần như điện chớp nhanh chóng lùi lại. Trong chớp mắt hắn lao về phía xa, trong lòng biết rõ, một mình Vân Lôi Tử thì có thể chiến thắng, nhưng đối phương hai người liên thủ, ở dưới tình huống mình không thể khống chế được thần sát thì phần thắng không lớn. Lúc này, mượn thủy trạch quốc độ ngăn cản, tốc độ của Bạch Tử Thuần cực nhanh đã hiện ra cuối chân trời. Cũng để cho người nhấm nháp một chút, thống khổ khi bị đuổi giết. Vân Lôi Song Tử cắn răng, trong mắt lộ ra sát ý mãnh liệt. Hai người hít một hơi thật sâu, rốt cuộc hai bên chợt tới gần. Trong phút chốc bọn họ giống như dung hợp với nhau, từ hai đạo cầu vồng nhập thành một đạo. Tốc độ của bọn họ giống như sét đánh, ở trong tiếng sóng âm chói tai lao thẳng tới truy kích Bạch Tiểu Thần. Nhìn kỹ thì trên thực tế hai người dung hợp không phải ở mức độ sâu, mà là đơn giản dung hợp cùng một chỗ có thể tách ra bất cứ lúc nào. Nhưng cho dù là vậy thì cũng khiến tốc độ bọn họ vượt qua cực hạn của thiên nhân trung kỳ, đã gần cực hạn đến thiên nhân hậu kỳ. Điều này càng làm trong lòng Bạch Tiểu Thuần thêm khẩn trương. Lần này trong sự truy kích, Vân Lôi Song Tử còn không ngừng dung hợp. Là càng dung hợp thì tốc độ khí tức lại càng mạnh, khiến da đầu Bạch Tiểu Thuần tê dại. Khi dễ người, đấu mắt hai người này khi dễ ta, hiện tại một mình đánh không lại ta, lại cùng nhau truy sát. Cửu Thiên Vân Lôi Tông các ngươi khinh người quá đáng. Tim Bạch Tiểu Thuần vẫn đập thình thịch, mắt thấy đối phương chỉ đuổi kịp trong chớp mắt, hắn lập tức lại triển khai bất tử cấm, thoáng cái tốc độ tăng nhanh. Trong lúc hắn bay nhanh thì phía sau lưng lại phát ra những tiếng nổ lớn, Vân Lôi Song Tử đang dung hợp không ngừng ra tay. Từ xa nhìn lại chỉ thấy từng đạo thiên lôi ầm ầm đánh xuống ở phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần, không ngừng nổ vang. Mỗi lần nổ tung đều hình thành vô số khí đen khuếch tán ra bốn phía. Chỉ cần bị khí đen kia bao trùm, tốc độ của Bạch Tiểu Thần sẽ chậm xuống không ít. Cùng lúc đó thì tốc độ của Vân Lôi Song Tử trước sau vẫn rất kinh người. Cái đó, Vân Lôi đạo hữu, các người không nên quá đáng. Ta còn có đàn sát thủ chuyên môn đối phó với, một khi sử dụng thì chính bản thân ta cũng sợ. Mắt thấy Vân Lôi Song Tử truy kích không ngừng, khí thế càng lúc càng mạnh. Bạch Tiểu Thần hãi hùng khiếp vía vội vàng mở miệng. Nhưng Vân Lôi Song Tử chỉ hừ lạnh một tiếng vẫn truy sát, sát khí còn vô cùng mãnh liệt. Lúc này khiến thiên lôi đánh xuống, thoáng một cái Bạch Tiểu Thần triển khai háng sơn tràng, trực tiếp tránh đi thiên lôi phía sau. Hắn lại thi triển ra bất tử cấm, dựa vào thân thể cường hãn chạy ra khỏi phạm vi của thiên lôi. Nhưng khẩn trương cùng lo lắng trong lòng hắn đã rất mãnh liệt. Thực sự trước đó dưới thủy trạch quốc độ hắn đã nhìn ra, sau khi ở cùng một chỗ với Vân Lôi Song Tử này, hắn đã hiểu bọn họ thực tại quá mức cường hãn. Hắn cũng rõ ràng càng dung hợp thì bọn họ lại càng mạnh. Cứ tiếp tục thế này nữa sẽ không ổn mất, phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ dung hợp. Đáng chết, Vân Lôi Song Tử này tu luyện công pháp gì lại có thể từ một người biến thành hai. Ngăn cản bọn họ dung hợp, chia rẽ bọn họ. Hả? Với nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần nhìn đối phương đã rút ngắn khoảng cách, hắn vắt óc suy nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt nhất thời sáng lên. Chia rẽ. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên kích động hít một hơi thật sâu, vừa duy trì tốc độ vừa len lén lấy ra một ít đan dược chia tay. Hắn lập tức vỗ trán một cái nhất thời phi toa gào thét lao ra. Hắn giấu đan dược ở trong bên trong phi toa, rồi ném mạnh một cái. Phi toa lao thẳng đến chỗ của Vân Lôi Song Tử. Cùng lúc đó trong miệng của Bạch Tiểu Thuần truyền ra âm thanh: "Vân Lôi đạo hữu, cái phi toa này là của các ngươi. A Nha lúc trước trong lúc vô ý ta nhặt được, thấy nó chỉ là đồ bỏ, lại là của các ngươi nên ta trả lại." Bạch Tiểu Thuần vừa nói lời này ra khỏi miệng, cho dù là Vân Lôi Song Tử cũng có chút sửng sốt. Dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, Bạch Tiểu Thuần trước đây rõ ràng đều là một phong thái cường giả thiên hạ, coi thiên hạ bằng nửa con mắt, nhưng lúc này lại có thể nói ra lời lẽ như vậy. Nhưng trong nháy mắt khi bọn họ đang sửng sốt, Bạch Tiểu Thuần chợt bấm niệm pháp quyết gầm khẽ một tiếng, bạo. Tiếng sấm vang lên ngập trời, thời điểm vi toa đến gần Vân Lôi Song Tử chợt nổ tung, hình thành một phạm vi trùng kích lớn, nhất thời nhấn chìm bóng dáng của Vân Lôi Song Tử bên trong. Trong lúc tự bạo, đồng thời đan dược trên tay bên trong cũng nổ mạnh, hình thành một mảnh sương mù màu đen khuếch tán khắp nơi. Bạch Tiểu Thuần không chút do dự cũng không liếc mắt nhìn một cái, tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Trong chớp mắt, hắn vừa tăng nhanh, một đạo thiên lôi màu tím trực tiếp từ sương mù màu đen do phi tòa tan vỡ lao ra. Bên trong thiên lôi chính là Vân Lôi Song Tử, sắc mặt khó coi, trong mắt có sát khí càng mạnh. Giấu giếm độc dược, chút tải mọn, trong lúc lão phu dung hợp vạn độc bất xâm. Hai người đồng thời mở miệng, rõ ràng là thanh âm bất đồng nhưng lại dung hợp với nhau. Rất quỷ dị, thời điểm truyền vào trong tai Bạch Tiểu Thuần giống như có thể khiến thần hồn dao động, khiến sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến đổi. Hắn cảm nhận được Vân Lôi Song Tử này hình như mạnh hơn so với trước đây. Chỉ có điều hắn dung hợp giống như không có cách nào hoàn thành trong nháy mắt. Lúc này vẫn đang trong quá trình dung hợp, dường như còn cần một ít thời gian mới có thể hoàn toàn quy nhất. Đan dược chia tay không có hiệu quả sao? Chẳng lẽ chỉ có tác dụng đối với nam nữ, đối bọn họ lại vô hiệu? Hoặc là do số lượng quá ít? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, cố tình quay đầu lại, đi đánh một trận. Nhưng hắn mơ hồ có một loại trực giác. Đối phương song tử này dung hợp thông thả, điều này rất rõ ràng chính là sơ hở. Nếu như thực sự tồn tại, như vậy đổi lại là hắn cũng sẽ không dễ dàng để lộ ra trước mặt đối thủ. Nhất định là có bẫy dập. Bạch Tiểu Thuần không dám đi đánh cược, hắn cắn chặt răng, cắm đầu bay nhanh, tiếp tục bỏ chạy. Mà ở phía sau hắn, Vân Lôi Song Tử lúc này đều nhíu mày nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy có chút tiếc nuối khi Bạch Tiểu Thuần không quay đầu lại, xông tới chiến đấu. Thực sự giống như tình cảnh Bạch Tiểu Thuần phán đoán. Đây là do hai người bọn họ cố ý lộ ra kẽ hở. Trên thực tế thì dung hợp đối với hai người bọn họ chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chỉ có điều loại dung hợp ở trình độ sâu này, Vân Lôi Song Tử không có cách nào kiên trì thời gian quá lâu, cho nên mới có sách lược dẫn dụ Bạch Tiểu Thuần xông tới để chiến đấu. Cho dù Bạch Tiểu Thuần này có khôn khéo đi nữa, ngày hôm nay cũng phải chết không thể nghi ngờ. Vân Lôi Song Tử đồng thời hử lạnh, tốc độ lại bạo phát. Trong tiếng nổ lớn, hắn từng bước kéo gần khoảng cách với Bạch Tiểu Thuần. Cứ như vậy, bọn họ cùng Bạch Tiểu Thuần một trước một sau, lao nhanh trên bình nguyên. Rất nhanh, một ngày một đêm trôi qua, lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần cường hãn, khả năng khôi phục sức khỏe rất không tầm thường. Bởi vậy trong lúc bỏ chạy, trước sau hắn vẫn duy trì tốc độ nhanh chóng. Lúc quay đầu lại ném ra một nắm đan dược chia tay. Hắn cũng quan tâm, không quan tâm là có thể đánh tới Vân Lôi Song Tử hay không, trực tiếp cho phát nổ, hình thành một mảng sương mù đen. Nãi nãi của ngươi, ta cũng không tin, đan dược chia tay của ta lại không có hiệu quả nhất định gì đó đối với bọn họ. Bạch Tiểu Thuần rất không cam lòng, không ngừng ném ra đan dược chia tay. Hắn cứ chạy tiếp như thế, sẽ không có tiêu hao hay sao? Vân Lôi Tử nhíu mày, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần còn đang bay nhanh phía trước, hai người nhìn nhau một cái. Không thể trì hoãn được nữa. Bọn họ hít một hơi thật sâu, đang muốn có quyết định dựa theo phán đoán hoàn toàn dung hợp. Nhưng vào lúc này thần sắc hai người đột nhiên thoáng động, chợt nhìn về phía trời cao ở ngoài xa. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng lập tức phát hiện, hắn thở hổn hển nhìn lại. Ngay lập tức liền thấy trên trời cao phía xa hiện ra một gương mặt cực lớn. Gương mặt này mơ hồ có khí đen lượn lờ, duy nhất chỉ có cặp mắt là mang theo sự thâm trầm nhìn về phía ba người. Thiên quỷ tử, Vân Lôi Song Tử nhướng mày, vẫn duy trì tốc độ truy kích tiến tới gần phía Bạch Tiểu Thuần. Thiên nhân xuất hiện trên chiến trường này thực sự là thiên quỷ tử. Hắn vốn ở nơi trên bình nguyên này tìm kiếm tu sĩ nam mạch của hắn, là nhận thấy được nơi đây có sóng dao động nên lập tức nhìn qua. Cũng chỉ đưa thần thức đảo qua rồi lập tức thu hồi, không chút chậm trễ, gương mặt cực lớn của hắn trên trời lập tức tính đi xa. Hắn thấy Tinh Không Đạo Cực Tông cùng với Cửu Thiên Vân Lôi Tông ma sát, điều này không quan hệ gì với hắn, hắn không cần thiết đi trợ giúp bất kỳ bên nào. Mắt thấy Thiên Quỷ Tử rời đi, Vân Lôi Song Tử thở phào nhẹ nhõm, mục tiêu của bọn họ là Bạch Tiểu Thuần. Nếu Thiên Quỷ Tử ra tay, hiển nhiên ngày hôm nay bọn họ sẽ không cách nào đánh chết được Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là Thiên Quỷ Tử còn muốn đi, nhưng sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hắn, mắt nhất thời sáng lên, lập tức hô to. Thiên Quỷ Đạo Hữu, hãy dừng chân, Nam Mạch các ngươi có một thiên kiêu là Tôn Ngô đúng không? Thiên Quỷ Tử vốn muốn rời đi, nhưng sau khi nghe được lời này bước chân chợt dừng lại. Trên trời cao trong phút chốc gương mặt lớn của hắn bạo phát u quang, càng lộ vẻ thâm trầm, lập tức nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Gần như ngay thời điểm hắn nhìn qua, Bạch Tiểu Thuần lập tức vỗ vào túi đựng đồ thả ra ba người Tôn Ngô, Trương Đại Bàn, Tống Khuyết. Thiên Quỷ Tử đạo hữu, Tôn Ngô của ngươi trước đây gặp nguy cơ là ta ra tay cứu giúp. Phần nhân tình này, Long Đẳng Quỳ Hải Tông các ngươi có nhận hay không? Thiên Quỷ Tử sửng sốt, trong mắt có chút do dự. Tôn Ngô chính là thiên kiêu Nam Mạch, Bạch Tiểu Thuần cứu hắn, chuyện này đối với Nam Mạch mà nói thực sự là một cái nhân tình. Nếu đổi lại ở thời điểm khác, Thiên Quỷ Tử có thể gật đầu. Chỉ là hiện tại biết rõ Vân Lôi Song Tử có thể dung hợp bất cứ lúc nào, Bạch Tiểu Thuần đang ở thế yếu. Thiên Quỷ Tử suy nghĩ, cho dù có thêm mình nữa, sợ rằng cũng không phải đối thủ của Vân Lôi Song Tử sau khi dung hợp. Điều ấy khiến cho hắn do dự. Cùng lúc đó, Vân Lôi Song Tử nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói liền biến sắc, hai người gần như đồng thời mở miệng. Thiên Quỷ Tử, đây là ân oán riêng giữa chúng ta cùng Bạch Tiểu Thuần này, vẫn mong người không cần tham dự, sau này ta sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ đưa tiễn. Gần như trong nháy mắt khi Vân Lôi Song Tử mở miệng, trong mắt Thiên Quỷ Tử đã lộ ra quyết đoán, tay phải hắn giơ lên, chộp về phía cả ba người Tôn Ngô cùng Trương Đại Bàn Tống Khuyết, trong miệng chuyển giam thanh lệ quỷ yếu ớt. Bạch đạo hữu, người cứu Tôn Ngô một người của tông ta, ngày hôm nay ta cứu hai người của tông ngươi. Không chỉ cứu, ta còn bảo vệ bọn họ an toàn trong địa điểm thí luyện này, coi như trả lại ân tình người đã cứu người. Nghe Thiên Quỷ Tử nói như vậy, Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười khổ. Hắn biết Thiên Quỷ Tử này không có khả năng vô duyên vô cớ giúp mình. Chỉ có điều Trương Đại Bàn cùng Tống Khuyết cũng không thể trước sau ở trong túi chữ vật. Lúc này bọn họ có thể được Thiên Quỷ Tử che chở cũng khiến Bạch Tiểu Thuần yên tâm hơn một ít. Tay áo hắn vung lên, đồng thời Bạch Tiểu Thuần truyền âm cho Trương Đại Bàn cùng Tống Khuyết căn dặn một phen. Ở trong sự lo lắng của hai người, dưới sự phối hợp của Bạch Tiểu Thuần, ba người Tôn Ngô lập tức bị Thiên Quỷ Tử cách không mang đi. Hoàn toàn không có chút dừng lại, Thiên Quỷ Tử cuốn ba người Tôn Ngô bay nhanh. Ở trong nháy mắt khi Thiên Quỷ Tử rời khỏi, trong mắt Vân Lôi Song Tử hàn quang lóe lên. Hai người đang lúc dung hợp, lúc này tâm tình tương thông, gần như trong chớp mắt, thân thể bọn họ rốt cuộc ở giữa không trung, tiến hành dung hợp cuối cùng. Thân thể của bọn họ vốn là người bên trái lớn, bên phải héo rũ, và một người bên khác thì bên phải lớn, bên trái héo rũ. Lúc này hai người dung hợp, mắt thường cũng có thể thấy được, rốt cuộc bọn họ hai người hóa thành một người. Dung hợp với nhau chính là bộ phận khô héo trên thân thể của Vân Lôi Song Tử. Cũng chỉ trong thời gian một lần hít thở, một khí thế kinh thiên động địa chấn động vang lên, lướt ngang qua bốn phía hình thành một cơn gió bão như muốn liên, tiếp nối liền thiên địa. Gió bão này hung bạo với kích thước chừng ngàn trượng, dồi dào vô tận, có thể thấy vị trí trung tâm gió bão. Lúc này thình lình có một vị đang đứng thân thể vô cùng khôi ngô, giống như một đại hán thần ma. Thân thể đại hán này cao to uy mãnh, trong mắt lấp lánh có thần, giống như không giận tự uy, đồng thời một mái tóc tối tăm thả dài theo gió phiêu diêu, khiến cho thần thái trong mắt cũng trở nên âm u, toàn thân từ trên xuống dưới tản ra sự tà mị không cách nào hình dung. Hư vô bốn phía xung quanh lúc này dường như run rẩy, xuất hiện từng đạo vết nứt, hình như không cách nào chịu đựng được uy áp tản ra từ trên người đại hán này. Thậm chí, hắn ý chí mạnh mẽ chỉ có một động tác ngẩng đầu, lập tức khiến cho thiên lôi cuồn cuộn. Thiên đội bên trong tám phương, ý chí của Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc trong nháy mắt bị đuổi ra. Mạnh mẽ, mạnh tới mức phi thường. Ở trong cảm nhận của Bạch Tiểu Thuần, sau khi Vân Lôi Tử dung hợp, tu vi đã vượt qua thiên nhân trung kỳ, đạt tới thiên nhân hậu kỳ, thậm chí còn rất gần thiên nhân đại viên mãn. Vào giờ phút này, uy áp đến từ trên người đối phương, khiến toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt, hơi thở dồn dập, càng không nói tới thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng trong nháy mắt ngay khi hắn lùi ra phía sau, Vân Lôi Tử đạt tới trạng thái hoàn chỉnh, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Gần như khi biểu tình châm chọc hiện lên, hắn bước ra một bước, nhất thời thiên địa dưới chân hắn giống như ép thành một tấc. Một bước hạ xuống thình lình đã ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, tay phải giơ lên, vung mạnh. Đây chỉ là vung lên tùy ý, lập tức có một lực tịch diệt ngập trời, hóa thành từng đạo hồ quang màu đen lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Da đầu Bạch Tiểu Thuần cũng muốn nổ tung, da thịt toàn thân hắn dường như đang gào thét, hắn bấm niệm, pháp quyết toàn lực ngăn cản. Ầm, tiếng va chạm nhất thời vang vọng rung trời, khóe miệng Bạch Tiểu Thuần tràn ra máu tươi, thân thể giống như con diều bị đứt dây, rốt cuộc bị lực của Vân Lôi Tử vung lên trực tiếp đánh ra ngoài ngàn trượng. Sau khi gia hỏa này dung hợp, rốt cuộc cường hãn đến như vậy sao? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần run lên, sau một đòn vừa rồi kia, nếu không phải thân thể hắn vô cùng cường hãn, sợ rằng sớm đã tan vỡ diệt vong. Trong lòng hắn đang âm thầm may mắn, vừa rồi mình chỉ sử dụng đan dược chia tay mà không tính đi sử dụng phát tỉnh đan, nếu không sẽ thực sự nguy hiểm. Lúc này không đợi hắn đứng vững, âm thanh của Vân Lôi Song Tử đã vang vọng trong tám phương thiên địa. Bạch Tiểu Thuần, ta nói ngày hôm nay ngươi chết, ngươi tuyệt đối không thể sống quá ngày mai. Giọng nói này giống như tuyết ngày rét đậm hạ xuống bốn phía chung quanh. Đồng thời Vân Lôi Tử lại đi ra một bước, trong phút chốc trực tiếp đuổi kịp Bạch Tiểu Thuần đang muốn ra tay. Nhưng ngay khi câu nói kia từ trong miệng hắn chuyển ra, chớp mắt bỗng nhiên Vân Lôi Tử biến sắc, trong miệng hắn lại có thể chuyển ra âm thanh thứ hai. Ca ca, hai chúng ta không thích hợp, miễn cưỡng ở cùng một chỗ sẽ không có hạnh phúc. Lời lẽ không giải thích được từ trong miệng của Vân Lôi Tử nói ra. Sau đó một màn, trong chớp mắt, thân thể hắn chợt rung động vài cái, vốn là dung hợp hoàn mỹ thân thể, lại có thể xuất hiện trùng điệp ảo ảnh. Có thể thấy được hình như Vân Lôi Song Tử trong đệ đệ đang muốn dùng toàn lực từ nơi này dung hợp tách rời ra. Thậm chí ở trong một chớp mắt này, biểu tình của Vân Lôi Tử cũng nhanh chóng biến hóa. Đầu tiên là giật mình ngây người, sau đó là chán ghét, tiếp đó là hoảng sợ. Đến cuối cùng vẻ mặt hắn mang theo không cách nào tin tưởng. Có chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng Vân Lôi Tử điên cuồng run rẩy, hoàn toàn bối rối. Cả đời này hắn cũng chưa từng gặp qua loại chuyện như vậy. Lúc này, hai ý chí trong cơ thể hình như cực độ bài xích, khí tức của hắn rõ ràng bất ổn, giống như bất cứ lúc nào cũng có khả năng tan vỡ, khiến người ta có một loại cảm giác hỗn loạn. Thậm chí là trợ thủ đắc lực cũng bắt đầu công kích lẫn nhau. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy vậy nhất thời mừng rỡ như điên, vô cùng kích động. Nếu không phải đang trong trạng thái giằng co, chỉ sợ hắn đã khoa chân múa tay. Đan dược chia tay hữu hiệu. Hoàn toàn không chút do dự, khi ở trong chớp mắt thân thể của Vân Lôi Tử xuất hiện dấu hiệu phân liệt. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, sau đó thân thể hắn nhất thời huyễn hóa ra một bóng người cao to vô cùng, mặc đế bào, đội đế quan, một sự bá đạo vô thượng theo đó, kinh thiên động địa phát ra. Hơn nữa trong lòng bàn tay phải của hắn xúc đẩy, thình lình xuất hiện một hố đen thật lớn. Hố đen vừa hiện, trong chớp mắt hút đi tất cả sức sống của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho toàn thân hắn giống như mất đi sức sống, cả ánh mắt cũng trở nên trống rỗng. Nhưng trên bàn tay phải của hắn lúc này lại tản ra sóng dao động càng lúc càng mạnh, hư vô khắp nơi vặn vẹo giống như muốn đi diệt thế, dâng lên sóng gợn vô tận, chấn động toàn bộ bình nguyên, khiến cho cỏ xanh bốn phía chung quanh nhanh chóng đổ rạp. Giống như thiên uy hạ xuống, cuối cùng ngưng tụ ra một quyền gấp 5 lần, bất diệt đế quyền. Một quyền rơi xuống thiên địa nổ vang, ở trên người Bạch Tiểu Thuần phát ra ý chí vô thượng, dung hợp cùng với đế ảnh bá đạo ngập trời sau lưng, khiến một quyền kia giống như ngôi sao hạ xuống. Trong tiếng nổ lớn, nó lao thẳng đến chỗ Vân Lôi Tử. Nguy cơ trước mắt, tâm thần của Vân Lôi Tử chấn động mãnh liệt, bên trong có hai ý chí đang giãy giụa kịch liệt. Bên ngoài lại có Bạch Tiểu Thuần đánh ra một đòn, làm cho tâm thần hắn khiếp sợ. Trong phút chốc, ưu thế của Vân Lôi Tử đã muốn tan vỡ. Tất cả những điều này tới quá nhanh, khiến cho Vân Lôi Tử căn bản không có biện pháp phản ứng. Chỉ có điều hắn cuối cùng cũng là thiên nhân có nhiều năm kinh nghiệm, lúc này toàn thân phát ra tiếng động giống như thiêu đốt, mái tóc trong nháy mắt biến thành màu hoa dâm, lấy phương thức thiêu đốt thọ nguyên, đổi lấy toàn diện áp chế dược hiệu của đan dược chia tay trong cơ thể. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Lôi Nhân Tổ lần thứ 6 biến thân, Vân Lôi Nhân Tổ lần thứ 7 biến đổi, Vân Lôi Nhân Tổ lần thứ 8.

Đệ đệ, ngươi không thể như vậy được, chúng ta là một khối. Tất cả những điều này khiến cho Vân Lôi Tử muốn phát điên. Lúc này trạng thái dung hợp thần hồn của hắn chính là hoàn chỉnh. Thế nhưng ở bên trong sự hoàn chỉnh này, giống như bản thân mình lại chia làm hai phần, giữa chúng không ngừng bài xích, khiến hắn cảm thấy mình thực sự phát điên. Mà lúc này thân thể của hắn cũng vậy, thỉnh thoảng giống như muốn phân liệt ra, khi thì lại dung hợp. Loại cảm giác này khó chịu khiến hắn cảm thấy như mình sắp tan vỡ. Đến cuối cùng, Vân Lôi Tử gở mặt lên trời rít gào, rốt cuộc lại thi triển bí pháp, cứng rắn ép ý chí của một người khác trong cơ thể xuống. Sau đó thân thể hắn cũng không cách nào duy trì trạng thái dung hợp hoàn chỉnh, khí tức giảm mạnh. Đồng thời cũng giống như lúc mới ban đầu, giống như miễn cưỡng dung hợp, ánh mắt đỏ đậm ngẩng đầu điên cuồng giống to. Bạch Tiểu Thuần, ta muốn giết ngươi. Hơi thở của hắn dồn dập ồ ồ, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng truy kích về phía Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy đan dược chia tay ở trong tay Vân Lôi Tử lại còn có thể mạnh mẽ như vậy. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi. Hắn thầm cảm thấy rất may mắn vì mình có đan dược chia tay. Nếu không, Vân Lôi Tử ở loại trạng thái hoàn toàn dung hợp, hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đáng sợ. Thật ra, sau khi Vân Lôi Tử mạnh mẽ dung hợp, mạnh đến mức khiến Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình có cảm giác căn bản không cách nào địch nổi. Bất diệt đế quyền không có tác dụng, chẳng lẽ thực sự phải triển khai thần sát sao? Trong lúc Bạch Tiểu Thuần rầu rĩ, vừa nghĩ tới tai hại của phương pháp thần sát, hắn lại thấy vô cùng đau đầu. Khinh người quá đáng, trước đây đấu mắt, hắn chính là hai người đánh một, hiện tại cũng vậy, có bản lĩnh thì một chọi một với ta. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần tràn đầy cảm giác không phục, nhưng lại bất đắc dĩ chỉ có thể phiền muộn. Đáng chết, xem ra lượng đan dược chia tay vẫn còn ít, ta thêm liều lượng cho hắn. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng chuyển động, đang tìm kiếm biện pháp để tự cứu. Phía sau hắn chuyển đến tiếng nổ lớn, từng thiên lôi bỗng nhiên đổ tới. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy da đầu tê dại, miễn cưỡng tránh né, sau đó trực tiếp ném ra một nắm đan dược chia tay. Đan dược này vừa ra, trong lòng Vân Lôi Tử hồi hộp, hắn nhanh chóng tránh né. Hiện tại đối với đan dược của Bạch Tiểu Thuần, hắn thực sự sợ hãi. Đan dược của nha hỏa này quá mức nham hiểm. Vân Lôi Tử nghiến răng nghiến lợi, hiện tại hắn cũng đoán ra được mình sở dĩ ủy khuất như vậy chính là bởi vì trước đó đã hấp thu đan dược trong sương mù của Bạch Tiểu Thuần mà ra. Vừa nghĩ tới đan dược của Bạch Tiểu Thuần là có thể ảnh hưởng tới mình, trong lòng Vân Lôi Tử lại chấn động, sát ý tăng mạnh. Lúc này hai bên đang một đường truy sát đến biên giới của Bình Nguyên, phía xa mơ hồ có thể thấy được rừng cây. Mắt thấy Vân Lôi Tử truy kích không ngừng, trong mắt Bạch Tiểu Thuần không khỏi lộ ra sự điên cuồng. Hắn tính sẽ liều lĩnh triển khai phương pháp thần sát, đây là thủ đoạn liều mạng cuối cùng. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần muốn một giọt bất tử huyết cuối cùng trong cơ thể vỡ nát, bỗng nhiên hắn rốt cuộc nhìn thấy sát biên giới Bình Nguyên phía xa xuất hiện một đám người. Đám người kia Bạch Tiểu Thuần quen thuộc, đó chính là Đỗ Lăng Phỉ cùng với người thanh niên cổ quái, còn mấy gã thị vệ ở xung quanh hắn. Bọn họ đã từng một lần vô tình gặp Bạch Tiểu Thuần và Vân Lôi Tử ở sa mạc, hiện tại qua mấy tháng rốt cuộc xuất hiện ở chỗ rừng cây. Ở trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đám người Đỗ Lăng Phỉ, Đỗ Lăng Phỉ cũng thấy được Bạch Tiểu Thuần. Sau một chút sửng sốt, trong mắt nàng liền thấy được phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần là Vân Lôi Tử, khí thế ngập trời, dữ tợn vô cùng đang truy sát. Vân Lôi Tử cũng chia tới đoàn người Đỗ Lăng Phỉ. Thân là thiên nhân lão tổ của Cửu Thiên Vân Lôi Tông, đã bước vào thiên nhân nhiều năm, hắn biết rõ thân phận của Đỗ Lăng Phỉ. Cho dù hắn cường hãn hơn nữa cũng không dám lỗ mãng trước mặt Đỗ Lăng Phỉ, cho nên bước chân hắn truy kích Bạch Tiểu Thuần không khỏi chậm lại một chút, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Dù sao hắn thấy đây là thủ án riêng tư giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần, Thông Thiên Đảo trước nay không nhúng tay vào loại ân án cá nhân, cho nên hắn mặc dù kính nể cũng không buông tha truy sát, chỉ nghĩ thông báo giải thích một chút là được. Đỗ tiên tử, chuyện này là chuyện giữa Vân Mỗ cùng với Bạch Tiểu Thuần. Trong lúc Vân Lôi Tử nhanh chóng truy kích, không quên ôm quyền, nhìn Đỗ Lăng Phỉ khách khí mở miệng. Chỉ là không đợi hắn nói hết, Bạch Tiểu Thuần nói ra một câu, suýt nữa khiến Vân Lôi Tử từ giữa không trung ngã xuống. Thê tử, cứu ta đi thê tử. Không đợi Đỗ Lăng Phỉ có phản ứng, Bạch Tiểu Thuần chợt mừng như điên, giống như nhìn thấy đường sinh cơ trong tuyệt cảnh, lao thẳng đến chỗ của Đỗ Lăng Phỉ, đồng thời trong miệng càng hô to. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần sục sôi truyền khắp tám phương, bởi vì kích động khiến cho giọng nói này nghe như là giống như đầy nhiệt tình, tràn ngập sự chân thành cảm động lòng người.

Hắn chỉ là một thiên nhân, nói sinh tử của người khác cũng chỉ là một ý niệm, cũng không hoàn toàn khoa trương. Ta. Trong lòng Vân Lôi Tử thấp thỏm, lúc này tâm thần hắn chấn động, thân thể không cách nào duy trì trạng thái dung hợp. Trong nháy mắt hắn lại khôi phục thành song tử, sắc mặt cũng đặc biệt tái nhợt. Trong thần sắc cay đắng, hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu, muốn giải thích.